Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 131, kẻ bạc tình. Vạn Hạc vẻ mặt yên lặng, hai tay thả lỏng sau lưng, không nhanh không chậm đi về phía trước 3 bước. Tiểu cô nương, muốn chết hay là muốn sống? Vạn Hạc lãnh đạm lên tiếng, âm thanh xa xa, đương nhiên là muốn sống, ai sẽ muốn chết đi. Nhược Diệp Chân Hy cười gật đầu, vậy thì tốt, ngươi quỳ xuống bái ta làm sư, ngươi liền có thể còn sống sót. Vạn Hạc động lòng yêu tài, muốn thu Nhược Diệp Chân Hy làm đồ đệ. Hơn nữa, ngươi không chỉ có thể còn sống sót, có ta dạy bảo, ngươi còn có thể thu được càng lớn hơn để thăng. Vạn tiên sinh, Hứa Hạo Phong cùng lão quản gia khẩn trương, đây chính là địch nhân a, thu địch nhân làm đồ đệ, ngươi cuối cùng muốn làm gì? Vạn Hạc tùy ý liếc bọn họ một cái, ta làm việc từ không được các ngươi tới quản. Hứa Hạo Phong cùng lão quản gia liền vội vàng im lặng. Hứa Hạo Phong thần sắc âm cưu, đáng chết, ta tiêu tiền nuôi ngươi là nuôi ngươi đến thu đồ đệ sao? Nhưng mà hắn không dám mở miệng, giận mà không dám nói gì. Thu ta làm đồ đệ? Nhược Diệp Chân Hy vẻ mặt ngạc nhiên, ngươi có tư cách gì thu ta làm đồ đệ? Nàng chỉ Lâm Tiêu mấy người. Vậy sao? Ta tiểu ca ca đi, bọn họ phải làm tiếp nhận, phải có trừng phạt. Vạn Hạc nhàn nhạt nói. Hứa Hạo Phong thở dài một hơi, may mà ngươi còn nhớ rõ thân phận ngươi. Không có não, tàn phế, ngón tay đổi tại trên môi. Nhược Diệp Chân Hy làm bộ trầm tư một chút, đó cũng không dễ làm ôi. Ta như vậy yêu thích tiểu ca ca, muốn cùng hắn cùng chung hoạn nạn. Nếu mà hắn đã chết, ta cũng không sống được. Sống chết có nhau, bây giờ cái thời đại này vẫn tồn tại sống chết có nhau vật này không? Ôi trời, vì sao ta liền không gặp được nữ nhân như thế đi? Ta muốn ghen tị chết rồi. Xinh đẹp như vậy đại mỹ nữ, nếu như nói với ta đồng sinh cộng tử, ta quả thực nếu cao hứng điên rồi. Tô Cẩn 3 người sắc mặt quái dị, đều là nhìn từ trên xuống dưới Lâm Tiêu. Nhìn Lâm Tiêu toàn thân sợ hãi. Lâm Tiêu ra hỏa này, lúc nào trên sự trêu đùa rồi Nhược Diệp Chân Hy, hai người sẽ không có đã gặp mặt mấy lần đi. Chặt chặt, quả nhiên là đại sắc lang, ngươi đây là lựa chọn cự tuyệt. Vạn Hạc mở miệng, Nhược Diệp Chân Hy gật đầu một cái, thở dài một tiếng. Vạn Hạc thâm trầm nói, nếu ngươi đã làm ra lựa chọn, vậy ta cũng chỉ có thể tuân theo ngươi lựa chọn. Chỉ tiếc, ngươi không rõ, ngươi làm một cái cả đời sai lầm nhất quyết định, có thể cùng tiểu ca ca đồng sinh cộng tử, ta rất nguyện ý đấy. Nhược Diệp Chân Hy tình yêu đầy tràn hai con mắt. Lâm Tiêu mở miệng, âm thanh lạnh lùng, ta không muốn cùng ngươi đồng sinh cộng tử. Mọi người trợn mắt hốc mồm, toàn bộ sân yên lặng như tờ, tĩnh mịch liền một cây châm rơi xuống, cũng biết tích có thể nghe. Nhất thời tĩnh mịch sau đó, bạo phát ra như nước thủy triều chinh phạt thanh âm. Lâm Tiêu, ngươi vẫn xứng khi nam nhân sao? Quả thực mất hết chúng ta nam nhân mặt mũi. Ta nhổ vào, phụ lòng chó má, thế gian tại sao có thể có kiểu người này? Kiểu người này liền không nên sống trên đời. Thật là ác tâm, chó má. Nhược Diệp Chân Hy huyễn nhiên ướt át, vẻ mặt phàn nàn. Tiểu ca ca, vô luận ngươi nói cái gì, ta đối với ngươi yêu vĩnh cửu không thay đổi. Lâm Tiêu vẫn vẻ mặt lạnh lùng. Nhược Diệp Chân Hy, ngươi loại này để cho ta càng đáng ghét hơn rồi. Không, phải nói là chán ghét, là ác tâm. Nhược Diệp Chân Hy thân thể cứng đờ, ánh mắt phức tạp, nàng sững sờ chuyển hướng Vạn Hạc. Ngươi ra tay đi. Vạn Hạc lắc lắc đầu, vì một cái phụ lòng chi nhân, ngươi lại muốn vứt bỏ tánh mạng mình, quả thật không đáng, bất quá không nên gấp gáp, ta sẽ khiến hắn đến bồi ngươi. Vạn Hạc di chuyển, sống bàn tay dựng thẳng, một đao bổ về phía Nhược Diệp Chân Hy cổ, phải đem nàng đánh bất tỉnh. Dù sao lấy tiền tài người, chủ nhà ra lệnh chính là bắt sống. Nhược Diệp Chân Hy tùy ý cười một tiếng, cánh tay nâng lên, vừa đúng bắt được Vạn Hạc sống bàn tay. Vạn Hạc hơi sửng sờ, mình vậy mà lại bị một cô bé bắt lấy, chẳng lẽ thực lực của chính mình? Bước lui, rắc rắc. Nhược Diệp Chân Hy nhẹ nhàng dùng sức, Vạn Hạc kêu thảm một tiếng, cổ tay trực tiếp bị bẻ gãy. Nhược Diệp Chân Hy cánh tay hơi run lên, Vạn Hạc bị dao động dày đặc không trung vọt lên, trong thân thể phát ra rắc rắc rắc rắc âm thanh, tùy ý đẩy một cái, Vạn Hạc kêu thảm thiết bay ra ngoài, chính chính nện vào Hứa Hạo Phong cùng lão quản gia trên thân. A a, lại là hai tiếng kêu thảm thiết. Hứa Hạo Phong cùng lão quản gia bị đập ngã xuống đất, thổ huyết cuồng phún, mà Vạn Hạc thân thể mềm oạt giống như một con rắn chết, cả người xương cốt đều vỡ vụn. Tuy rằng không có chết, nhưng mà so sánh chết rồi còn thống khổ hơn. Lâm Tiêu thần thái như thường, vượt qua đám người nghênh ngang rời đi. Đi tới Hứa Hạo Phong bên cạnh thời điểm, một tia lãnh đạm lời nói truyền vào hắn trong lỗ tai. Bản thân ta muốn giết rồi ngươi, nhưng mà ta bỗng nhiên nghĩ tới một cái càng cái gì tốt đẹp. Hứa Hạo Phong thần sắc kinh hoàng, bởi vì hắn phát hiện cái thanh âm này chỉ có hắn mình có thể nghe thấy. Tại hắn kinh hoàng bên trong, Lâm Tiêu nói ra để cho hắn tuyệt vọng lời nói, người lập tức liền sẽ rõ ràng. Chết có đôi khi cũng là một niềm hạnh phúc, mà sống sót mới là lớn nhất thống khổ. Lâm Tiêu ly khai, Hứa Hạo Phong há miệng, lại phát hiện mình vậy mà không nói được lời nói. Hắn nghiêng đầu một cái, hôn mê bất tỉnh, hắn không rõ, hắn thống khổ hướng theo lần sau thức tỉnh thì sẽ chính thức bắt đầu. Đúng như Lâm Tiêu từng nói, có đôi khi sống sót mới có thể là lớn nhất thống khổ. Chân Hy muội muội, tiểu muội muội, Lâm Tiêu loại kia trò má, ngươi liền không nên để ở trong lòng rồi. Ca ca nhất định sẽ đối với ngươi tốt. Không sai, quên mất Lâm Tiêu loại kia phụ lòng ra hỏa đi. Ta sẽ hào hào thương yêu ngươi. Một đám người ưỡn mặt xông tới. Khi bọn hắn nghĩ đến Nhược Diệp Chân Hy hiện tại là tâm tư thống khổ nhất thời điểm, mà bọn họ phải làm chính là thừa lúc vắng mà vào, nhất cử bắt lấy Nhược Diệp Chân Hy, tỷ lệ thành công cao đến 99.9%. Nhược Diệp Chân Hy nhoẻn miệng cười, nụ cười mỹ lệ làm rung động lòng người. Mọi người hô hấp dừng lại, chìm đắm trong đây khiến người say mê cười lúm đồng tiền bên trong. Tiểu ca ca, chờ ta một chút a. Nhược Diệp Chân Hy vẫy vẫy tay, đẩy ra đám người, chạy về phía Lâm Tiêu. Đám người này sắc mặt thay đổi, trở nên cực kỳ khó coi, trở nên tái mét vô cùng. FML, đây đáng chết Lâm Tiêu, rốt cuộc có gì bộ dáng mị lực? Ta không phục a, ta một vạn cái không phục a. Hắn sao? Hắn điểm nào so sánh với lão tử? Hiện tại nữ sinh đều là người mù sao? Không nhìn thấy lão tử ưu tú như vậy nam nhân sao? Tức chết lão tử. Nhược Diệp Chân Hy lại theo sau, không chút nào vì Lâm Tiêu lạnh lùng thái độ mà thay đổi mình tâm trí. Nhìn đến chạy trước chạy sau đó sống động vô cùng Nhược Diệp Chân Hy, Tô Cẩn kéo lại nàng, ngươi cuối cùng coi trọng Lâm Tiêu điểm nào? Chẳng lẽ nàng làm cái gì có lỗi với ngươi sự tình? Hay là nói chân khí của hắn chất lượng vô song, mị lực khắp nơi, để ngươi vừa thấy đã yêu? Các nàng đều không nghĩ ra, mặc dù mình là Lâm Tiêu nữ nhân, cũng bởi vì đủ loại nguyên nhân yêu thích Lâm Tiêu, nhưng mà giống như Nhược Diệp Chân Hy điên cuồng như vậy còn thật không có. Sao CVT GH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu.